Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 371, dạy ngươi làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đây là ý gì? Ngươi đang hoài nghi ta sao? Đúng, chính là đang hoài nghi ngươi. Ngươi không thấy được sao? Ngươi, vô lễ. Bị Thẩm Khang niêm phong lại Bạch Ngọc sân khấu sau. Lúc này Tàn Ảnh tựa hồ có hơi tức giận. Ngươi mặc dù không muốn chủ nhân nhà ta thử thách, cũng không thể vô lễ như thế. Một khi chủ nhân tức giận càng là ngươi có thể chịu đựng. Uy hiếp ta a, xem thường lắc lắc đầu. Thẩm Khang thản nhiên nói. Chủ nhân, ngươi xác định ngươi thật sự có chủ nhân. Người hữu duyên, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm, vừa lên đến liền đối với chúng ta dùng mê hoặc bí pháp. Ngươi cho rằng ai cũng có thể bị lừa sao? Cũng không nhìn một chút chính mình lưu lại những người đều là chút công pháp gì. Nhân phẩm như vậy làm sao có thể không khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa tự bọn họ vừa bước vào đến chỗ này sau khi. Từ này đạo Tàn Ảnh xuất hiện tới nay. Đều đang không ngừng đối với bọn họ tiến hành mê hoặc cùng ám chỉ. Mê hoặc sức mạnh. So với những người đơn thuần văn tự còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu không có Thẩm Khang vẫn cẩn thận đề phòng. Sợ là khả năng cũng sẽ đối phương tính toán mà không biết. Nhìn bên cạnh vị này ông tổ nhà họ Cố liền biết rồi. Như thế một cái đại lão gia. Vẫn là đường đường đạo cảnh đại tông sư đều bị mê đến năm mê ba đảo. Này nếu như Thẩm Khang ra tay ra trễ một chút. Lúc này phòng chừng đã bị người thôn không còn sót lại một chút cản. Nơi này nào có cái gì trường sinh cảnh cao thủ ở. Rõ ràng chính là một cái bẫy mà thôi. Lấy trường sinh cảnh cao thủ truyền thừa vì là mồi nhử. Khiến người ta mê muội bên trong mà không thể tự kiềm chế cạm bẫy. Như Thẩm Khang đoán không sai lời nói. Trước mắt người này sở dĩ xem ra cao thâm khó dò. Rõ ràng là điều động toàn bộ đại trận sức mạnh gia trì ở bản thân. Đối phương là trận pháp cao thủ, hơn nữa bố cục tương đương tinh diệu, khiến người ta rất khó nhận biết. Phía dưới bên trong quảng trường trên vì là ngân hà, trên vì là đại địa, huyết mãn ngân hà khe liên kết sau khi Bạch Ngọc tế đàn đang hấp thu trong máu sức mạnh, tựa như nắng nóng giữa trời, vốn là hình thành một loại trận pháp đặc biệt. Loại trận pháp này hội tụ mà thành sức mạnh đáng sợ. Đủ để đem người tới hoàn toàn cầm cố lại. Huống chi, trước phía dưới đầy dãy bạch cốt chồng chất. Nhiều cao thủ như vậy từng bị hiến tế rơi mất. Nhiều như vậy sức mạnh bị hấp thu đi quá. Dù cho quá khứ nhiều năm như vậy. Tàn ảnh sức mạnh coi như tiêu tan rất nhiều. Cũng vẫn không thể coi thường. Người hữu duyên, nơi này không phải ngươi có thể làm càn. Ta cũng xưa nay chưa từng dùng cái gì mê hoặc người bí pháp. Nơi này hết thảy đều là công bằng mà tự nguyện. Tuy rằng không biết Thẩm Khang từ nơi nào cảm giác được chính mình dùng mê hoặc người pháp môn. Có điều hắn nhưng là một điểm không sợ. Điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này nếu để cho người phát hiện ra. Hắn còn hỗn không lan lộn. Người nếu không nguyện tiếp thu truyền thừa. Đều có thể rời đi luôn. Không muốn ngăn cản người khác cơ duyên. Không sai. Ta hiện tại cảm giác khắp toàn thân công lực bốc lên. Thật lâu chưa từng tăng lên cảnh giới cũng có đột phá dấu hiệu. Cẩn thận cảm ngộ thân thể biến hóa. Ông tổ nhà họ Cố trên mặt chỉ còn dư lại cuồng nhiệt sắc mặt vui mừng. Ta có thể bảo đảm này không phải gạt cục. Không phải. Hai người kia một hồi hợp lại. Nếu không là biết bọn họ không phải một nhóm, Thẩm Khang còn thật sự cho rằng là ông tổ nhà họ Cố liên thủ người khác hãm hại hắn đây. Tốt xấu cũng là đạo cảnh đại tông sư. Làm sao liền như thế không chịu nổi hấp dẫn chứ? Có điều lúc này, nhìn hai người phối hợp, quả thực có thể nói là thiên y vô phùng. Thẩm Khang nghiêm trọng hoài nghi mình nếu như động thủ lời nói. Ông tổ nhà họ Cố gặp liều lĩnh địa trở mặt. Thẩm thiếu hiệp, Người nếu như không muốn tiếp thu truyền thừa liền đi ra ngoài. Không muốn sỉ nhục tiền bối. Nhìn về phía Thẩm Khang. Ông tổ nhà họ Cố ước gì Thẩm Khang nhanh đi ra ngoài. Trong lời nói tràn đầy cấp thiết. Như vậy không chỉ có thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Còn có thể lấy lòng vị này trưởng quản truyền thừa đại quản gia. Thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Không biết vì sao. Lúc này hắn nhìn về phía Thẩm Khang thời điểm. Đó là thấy thế nào làm sao hợp mắt. Thật không? Lẽ nào là ta lo xa rồi? Lúc này Thẩm Khang trong ánh mắt. Cũng đúng lúc lộ ra một luồng vẻ hoài nghi. Động tác trên tay cũng không khỏi lỏng ra chút. Người hữu duyên. Chủ nhân tìm kiếm người thừa kế. Làm sao có khả năng gặp hại các ngươi? Nhìn Thẩm Khang tựa hồ thả xuống hoài nghi. Đối diện Tàn Ảnh cũng thoáng thả lỏng một hồi. Dù sao Thẩm Khang trên người truyền đến khí tức mạnh mẽ quá đáng. Cũng chính là mình thời điểm toàn thịnh mới có thể nói thắng được một bậc. Có điều hắn tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Có thể nên có thủ đoạn nhưng là không một chút nào thiếu. Trước ở phía dưới làm bố cục. Càng là hắn bình sinh đắc ý tác phẩm. Vẫn dẫn cho rằng hào. Sở dĩ vừa lên đến muốn từng bước một mê hoặc. Mà không phải trực tiếp động thủ. Vừa đến là bởi vì hắn không muốn tiêu hao chính mình thật vất vả tích góp sức mạnh. Thứ hai vậy còn không phải là bởi vì Thẩm Khang bọn họ mới vừa lúc tiến vào. Nhận ra được Thẩm Khang trên người tỏa ra đáng sợ khí tức. Hơn nữa ở hai người một lúc tiến vào. Hắn thực cũng đã lén lút điều động dưới bề mặt sức mạnh. Dĩ nhiên phát hiện có thể điều động sức mạnh cực kỳ bạc nhược. Điểm ấy sức mạnh khỏi nói là hoàn toàn cầm cố lại đạo cảnh đại tông sư. Bình thường nguyên thần cảnh viên mãn đến có thể hay không có hiệu quả đều không nhất định. Sau đó hắn trải qua tra xét sau khi lại phát hiện. Máu tươi không có tưới mãn quảng trường nơi ngân hà cùng tế đàn. Vậy bọn họ là làm sao tiến vào? Lẽ nào hắn bố cục có lỗ thủng? Không thể. Hắn vẫn vì đó dẫn lấy tự hào bố cục làm sao có khả năng gặp có lỗ thủng ở, nhất định là cảm giác sai. Chính mình lại thử một chút, kết quả thử mấy lần, cảm giác đều là giống nhau. Vì lẽ đó này đạo Tàn Ảnh một bắt đầu thời điểm nụ cười mới càng ngày càng hòa ái dễ gần. Đối mặt hai đại đạo cảnh đại tông sư, hơn nữa chính mình nguyên bản bố trí thủ đoạn tựa hồ cũng không cách nào phát huy được tác dụng. Mê hoặc phương pháp đương nhiên phải càng tỉnh một ít. Nếu không đã sớm như trước kia như thế mặt lạnh. Nhớ tới lần trước hắn chính là như vậy. Toàn bộ hành trình mặt lạnh. Làm bộ cao sang. Quyền quý. Đẳng cấp. Nghĩ tới là có thể mê hoặc liền mê hoặc. Thực sự là mê hoặc không được liền trực tiếp động thủ. Kết quả hắn càng như vậy. Đối phương còn càng liếm mặt cầu hắn. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Hắn bố cục lâu như vậy rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế biêu. Dĩ nhiên vừa lên đến niêm phong lại trên tế đàn chính mình thiết trí trận pháp. Ngươi muội, đây là nhà ai lão già khốn kiếp lại đây đánh bãi. Có điều không liên quan. Công lực càng là hùng hậu vậy dĩ nhiên càng tốt. Trước hắn đã thôn phệ quá không ngừng một cái đạo cảnh đại tông sư. Đó là gì chờ mỹ vị? Trước mắt cái này một cái. Càng là mỹ vị bên trong mỹ vị. Chỉ là đáng tiếc, đối phương tựa hồ cũng không có tu luyện hắn lưu ở chỗ này công pháp. Không thể kết thành huyết loại. Nếu không, dựa vào huyết loại hắn có thể dễ dàng mà nhiều cướp đi đối phương toàn bộ tu vi. Lại làm sao đến mức giống như bây giờ còn đến cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng chỉ cần có thể đem đối phương mê hoặc trụ, lại như bên cạnh cái kia như thế, đem máu của chính mình các loại vào đối phương trong cơ thể. Đến thời điểm, quyền sinh quyền sát trong tay, còn chưa là tùy ý tự mình nói toán, nghĩ đến những thứ này, hắn liền không nhịn được hưng phấn lên. Cái gì đạo cảnh đại tông sư, ở tuyệt đối mê hoặc trước mặt. Còn chưa là dường như những người phàm phu tục tử như thế. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Giữa lúc tàn ảnh nằm ở tự này bên trong, đột nhiên cảm giác mình thật giống là bị lực lượng nào đó cầm cố lại. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện mình càng thật giống như bị một loại trận pháp đặc biệt quấn quanh ở. Khó có thể nhúc nhích mảy may. Người hữu duyên, người muốn làm gì? Làm gì? Người không nhìn thấy sao? Lúc này giờ khác này, đã lén lút hoàn thành bố trí, Thẩm Khang cũng không muốn cùng làm cái gì tranh cãi với nhau. Trải nghiệm thẻ thời gian cũng sắp muốn đến. Hắn phải dành thời gian. Người hữu duyên, người cần phải hiểu rõ. Ra tay với ta, người liền triệt để mất đi truyền thừa cơ hội. Chủ nhân truyền thừa là sẽ không cho bất kính người. Ngu xuẩn, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thật sự cho rằng hắn không biết đối phương là nghĩ như thế nào sao? Cái gì truyền thừa, cái gì quản gia, hết thảy đều là cạm bẫy mà thôi. Thấy thế nào nơi này trận pháp bố cục, đều giống như là vì khôi phục sức mạnh cố ý mà làm. Những người máu tươi, những người bí pháp, các loại kết hợp với nhau không khó khiến người ta đoán ra bên trong bố cục. Nhà ai truyền thừa gặp làm thành như vậy, không thử thách tâm tính, không khảo nghiên tư chất, cũng làm người ta một mực địa lấy máu cung dưỡng. Này không phải vì truyền thừa, rõ ràng chính là vì giết người thôn phệ. Người con mẹ nó lừa gạt ai đó. Ngày hôm nay, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào, cách chương.